Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 26. 26. Không kén ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Tịnh Thủ quyết không ăn, nhưng khi thực sự đói đến mức không còn sức để nói, khi chính phủ phân phối thực phẩm thô trở thành ấu trùng rùi chiên, kho, xào khô theo nhiều cách khác nhau, hàng ngày bạn sẽ phát hiện ra rằng mình đã dần quen với việc ăn chúng, dù sao cũng là thịt. Mình đã trải qua những ngày khổ cực, nên không muốn cha mẹ phải trải qua lại lần nữa. Tịnh Thù nghĩ, nhưng có thể để Tô Mỹ Mỹ trải qua một lần nữa. Bữa sáng là cháo bí ngô sánh đặc, khoai tây hấp, một đĩa tỏi ngâm giấm, món chính là bánh xèo. Cha mẹ Tịnh xin nghỉ phép để ở nhà chờ tiền của chú Tôn. Tịnh Thù ăn xong thì lái xe thẳng đến nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, mua một xe tải thức ăn rồi đưa vào không gian. Tịnh Thù có ý định nuôi gà, vịt, bò ở biệt thự. Thức ăn là thứ cần mua đủ, bằng không lúc đến thế giới sau tận thế cũng không có cớ để lấy ra. Sau đó, Tịnh Thù lái xe đến trung tâm nuôi trồng thủy sản mua cá giống. Trong kế hoạch của Tịnh Thù là đào một hồ nhỏ trước biệt thự, nuôi thêm lá sen, củ sen và tôm cá. Dù thế giới sau tận thế không có ánh sáng mặt trời thì cũng không sợ, mua đèn tự phát điện chiếu sáng đảm bảo cá không chết là được. Chủ yếu là để ngụy trang. Bản thân cô đôi lúc sẽ thả cá từ không gian vào hồ để thưởng thức. Quả sướng, trại thủy sản có quá nhiều loại cá giống, Tịnh Thù chỉ có thể chọn mua cá giống, nếu không không gian nhỏ bé cũng không nuôi được nhiều. Tìm đến một cửa hàng thủy sản quy mô lớn, giải thích với chủ cửa hàng rằng mình đã tự đào một cái ao nhỏ, muốn nuôi tôm hùm đất, cua, các loại cá khác nhau, sen và hoa sen để tự ăn và cho người thân. Chủ cửa hàng sau khi nghe xong thì không ủng hộ cách nuôi như vậy. Nuôi trộn chắc chắn không sống được, nhưng điều đó không cản được Tịnh Thù muốn như thế. Dù sao đối với cô thì trong không gian có thể nuôi sống mọi thứ. Cuối cùng, chủ cửa hàng đã đưa cho Tịnh Thù một cái lồng và một số lưu ý, khuyến nghị Tịnh Thù tốt nhất chia ao thành nhiều khu, phân chia cá lóc, cá tra, cá trôi ra riêng, khi chúng lớn hơn một chút có thể nuôi chung, để con khỏe ăn con yếu bệnh. Tôm hùm đất và cua có thể nuôi chung, cua sẽ ăn thịt những con tôm yếu hoặc bị bệnh. Cuối cùng, Tịnh Thù đã mua tôm hùm đất, cua lớn, lươn, cá bống, cá chép, cá chấm cỏ, hàu, sò điệp, ngao, cá chép xanh, cá lóc. Quá nhiều, gần như tất cả các loại đều có một ít. Cách chương.